khóc những cơn mưa mùa hạ. Đừng vội khóc cho cuộc tình vừa xa. Mưa giăng lối xưa, đêm ru nỗi đau. Những cơn mưa mùa hạ còn rơi. Buốt tim anh mùa hạ mãi xa. Từng đêm vắng tiếng mưa rơi ngoài hiên. Nụ hôn cũ như chợt về ngày xưa. Đêm sâu nhớ ai lang thang lối xưa. Những cơn mưa mùa hạ còn rơi. Dẫu trong tim mùa hạ đã xa. Đừng vội khóc cho cuộc đời.